Hộ quốc chiến thần, chương 162, C-162, giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng chết chóc trong phủ quân chủ dưới sát khí đáng sợ bao trùm, ngay cả dế mèn cũng ngừng kêu, gió đêm lạnh lẽo, thổi lá trong sân nhưng không có một tiếng động nào. Lâm Vũ đứng khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Sát ý trên người Ninh Loạn dâng trào, đứng ở phía sau Lâm Vũ, không nói một lời. Dưới sát ý khủng khiếp, trong lòng Phượng Mị Nương cảm thấy đau xót, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, nước mắt giống như sông bị vỡ đê. Giờ phút này, ngay cả Thẩm Khanh Nguyệt cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ Phượng Mị Nương, yên lặng an ủi nàng. Bùm bùm bùm, 20 phút sau, tiếng trực thăng cuối cùng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã hạ cánh bên ngoài phủ quân chủ. Cửa cabin mở ra. Hai bạch hổ vệ mang theo cáng bước ra khỏi trực thăng. Keng, các bạch hổ vệ trong phủ quân chủ cũng đồng thời rút chiến đao ra. Ánh sáng phản chiếu trên thanh chiến đao, tỏa ra những luồng ánh sáng lạnh lão. Chiếc cáng được đặt xuống trước mặt Lâm Vũ và Ninh Loạn. Trên cáng, trên người Sở Nam Phong đầy máu, mất một cánh tay. Tuy nhiên, phần cánh tay bị cụt vẫn còn vết máu đen, toàn bộ khuôn mặt của ông ta cũng xanh đen. Cha! Nhìn thấy thi thể Sở Nam Phong, Phượng Mị Nương không thể kìm nén nỗi đau buồn trong lòng nữa, kêu thảm thiết lao tới. Sắc mặt Lâm Vũ âm trầm đến đáng sợ, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Sở Nam Phong, đưa tay quét một ít máu từ cánh tay bị cụt đưa lên chóp mũi. Ninh Loạn cũng im lặng, làm giống như Lâm Vũ. Xích luyện thiên hương, trong mắt Lâm Vũ dâng lên một tia lạnh lùng, ông ấy đã chết thay cho tôi. Xích luyện thiên hương là chất độc kỳ lạ, có một khoảng hai. Hầu hết các chất độc đều ít ảnh hưởng đến võ giả. Ngay cả khi bị trúng độc, võ giả cũng có thể sử dụng chân khí để đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng xích luyện thiên hương có thể nói là khắc tinh của võ giả. Xích luyện thiên hương không chỉ có độc tính cao mà còn có thể làm tổn thương gân mạch của võ giả, khiến chân khí của võ giả không được lưu thông suôn sẻ. Một khi bị trúng độc, hầu như tất cả các võ giả đều sẽ mất đi sức mạnh. Tuy xích luyện thiên hương có độc tính rất cao, nhưng lại cực kỳ thơm, thậm chí có thể khiến người ta mê say, không kiềm chế được. Bởi vì điều này, tất cả những người có thể luyện chế xích luyện thiên hương đều bị coi là kẻ thù chung của các võ giả. Một khi phát hiện ra có người biết luyện chế xích luyện thiên hương, không màng tốt xấu, lập tức giết chết. Vì vậy, xích luyện thiên hương tuy có độc nhưng phương pháp luyện chế nó đã bị thất truyền hàng trăm năm trước. Hơn nữa, có lời đồn rằng một số vật liệu cần thiết để luyện chế xích luyện thiên hương cũng đã hoàn toàn biến mất. Đường Môn am hiểu ám khí và độc dược, không ngờ còn luyện chế được xích luyện thiên hương. Dựa vào lời nói của Sở Nam Phong trước khi chết, Lâm Vũ biết, xích luyện thiên hương này hẳn là chuẩn bị cho hắn. Chỉ vì Sở Nam Phong đi tìm Đường Thanh Vân để trả thù, Đường Thanh Vân không còn cách nào khác phải sử dụng xích luyện thiên hương. Truyền lệnh, Ninh Loạn bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát ý gầm lên. Điều động toàn bộ bạch hổ vệ, trên dưới Đường Môn, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Ai có liên hệ chặt chẽ với Đường Môn sẽ bị giết chết, một luồng sát khí đáng sợ tràn ngập toàn bộ phủ quân chủ. Hai mắt Ninh Loạn đỏ lên, giống như ma thần giáng lâm. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ ngăn Ninh Loạn lại, nói, bạch hổ vệ có nhiệm vụ của mình, anh đi cùng tôi tới Đường Môn, xin thứ tội cho Ninh Loạn không thể nghe lệnh. Cách chương.